Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khổng Long Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 75 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Nhìn thấy bác thú nói ra tiếng người, nhân loại cử một vị lão giả nói. Cấm kỵ gì? Hai mắt bác thú tĩnh mịch, hở hững nói. Một cái tên. Trong lòng lão giả hơi hồi hộp một chút, gắng gượng nói. Tên gì? Bác Long nói. Cái tên đó, trước đó các người đã từng dùng. Người biết mà. Người và ta đều là sinh linh sinh tồn tại nơi sơn hải giới. Chém giết nhau là điều bình thường. Nhưng mà các người ngàn vạn lần không nên đề cập đến cái tên cấm kỵ kia. Các người đã chọc giận các tộc Sơn Hải. Lôi người truyền cái tên đó ra đây. Còn có những người đã từng sử dụng cái tên kia cũng giao ra đây. Nếu không các người chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Lão già trầm mặc. Có người trẻ tuổi phía sau muốn bước ra ngoài nhưng lại bị ngăn cản. Hắn nắm chặt binh khí nói. Chúng ta không có thói quen dâng mạng sống của người nhà mình cho kẻ khác. Đồng sinh cộng tử. Nhưng ở thời điểm này, lại có một người nhảy từ trên tường thành xuống. Người ở rìa thành nơi này đều không kịp kéo hắn, lại phát hiện ra đây là một người xa lạ, lại còn là một thiếu niên. Lão nhân kia chừng muốn rách mắt, khẩm chút nghĩ ngợi nhảy xuống theo, nhưng lại bị gió đẩy không cho thể nào xuống được. Thiếu niên kia đứng trên mặt đất, nhấc tay lên, mỉm cười nói. À, cái tên đó là do ta chuyển đi. Đàn thú phẫn nộ, bác thú dẫn đầu lại đột nhiên cảm thấy lồng tơ của mình đều dựng cả lên giống như sắp nổ tung. Một con rắn có cánh đứng ở phía sau nói. Các hạ là người phương nào? Không biết người đó là cấm kỵ hay sao? Đúng là không biết thật. Thiếu niên vừa nói vừa đi về phía trước hai bước. Lúc ngước mắt lên phát động huyễn thuật, hoặc vốn dĩ thân thể này chính là do linh khí thiên địa kết hợp cùng với địa khí của dãy núi Ma Thành. Cho nên lúc anh ngước mắt lên, tóc đen dường như biến thành màu trắng, hai mắt yên tĩnh, tĩnh mịch, trên mặt có nếp nhăn, ngữ khí bình thản mà già nua, giọng nói bắt chước theo một kiếp kia. Ta còn không biết, tên của ta khi nào thì lại biến thành cấm kỵ rồi. Sao nào, có ai nói cho ta nghe một chút? Ta nghe đây. Trong nháy mắt, đàn thú hoàn toàn yên lặng. Bác Long rít một hơi, ngửi ngửi hương vị linh hồn, nhìn chằm chằm đôi con người tĩnh mịch kia, dường như là nhớ lại những gì mà mình trải qua khi còn nhỏ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nó đột nhiên hí dài một tiếng, chân đạp hơi mây quay đầu chạy đi. Tất cả đám mãnh thú đều vô thức quay đầu bước đi. Chuyển thừa đời đời trong linh hồn vẫn giữ lại hình ảnh này. Bây giờ, nhân loại thời viễn cổ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, để cả hương vị linh hồn cũng giống nhau như đúc. Sức ảnh hưởng lớn đến nỗi làm cho bọn chúng dường như mất đi năng lực suy tính, tựa như là lựa chọn theo bản năng. Dì dân ân thương mừng rỡ trong lòng, đại bi đại hỷ, vẻ mặt dường như là vui đến phát khóc, lại nhìn về phía Vệ Uyên đang biến thành dáng vẻ của một ông lão, đang chừng tỏ mắt, giọng giả nua nói. Đứng đó! Ảnh chậm rãi nói. Ta cho các người đi rồi sao? Bước chân của đàn thú bỗng nhiên dừng lại. Đó là một khuôn mặt già nua, thân thể đã suy yếu, không còn sức lực, thậm chí đã bị sừng sắt xuyên bén nhọn. Máu tươi sền sệt chảy xuống men theo chiếc sừng. Nhìn đôi mắt kia vẫn như đang thiêu đốt ngọn lửa giận nóng rực. Hai tay của con người già nua giơ lên ngăn cản mãnh thú, khẩm chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào bác thú nhỏ tuổi. Toàn thân gồng lên sức mạnh đối kháng, sau đó mãnh thú hùng hãn đến mức có thể nuốt hổ báo kia đã sợ hãi lùi lại. Con người già nua kia ngã xuống, những ánh mắt khi đó giống như một ngọn lửa, gắt gao khắc sâu vào trong đáy lòng bác thú. Từ đó nó mới biết được, thì ra có một chủng tộc như vậy. Mặc dù không có sức mạnh sinh linh, cũng cũng có thể được xưng là cường giả. Mà con người kia chết đi rồi, có phụ nữ mặc đồ đỏ, lông mày sắc bén, lấy long lân làm roi dài, sắc mặt không chút thay đổi, từng chút đánh bác thú đau như sắp chết đi. Trong hai mắt cũng là ngọn lửa thiêu đốt, cùng với vết roi do phụ nữ để lại, là ký ức duy nhất lưu lại khi bác thú còn nhỏ. Bản năng nó muốn tránh né, cảm giác dấu vết long lân lưu lại sau lưng dường như lại bắt đầu nóng gian đau đớn. Bác thú phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Bảy thú lặng ngắt như tờ. Vệ Uyên cũng có chút ngạc nhiên. Anh chửi muốn thử một chút. Thật không ngờ hiệu quả lại mạnh như vậy. Tầm mắt đảo qua những hung thú hoàn toàn không dám động đậy này. Anh mang vẻ hồ nghi. Đi tới trước một con hung thú. Hai đầu đang run rẩy. Suy nghĩ một chút. Vươn tay ra. Còn mãnh thú kia há miệng hà hơi. Lộ ra răng nanh. Sau đó khi vệ Uyên đặt tay lên mi tâm của nó. Còn hung thú này vẫn để yên như vậy. Con này cũng quá ngoan rồi đó. Vệ Uyên lắc đầu, lấy thần thông khu quỷ làm trung tâm, từ trong khí tức trần linh lan tràn suy nghĩ của sinh vật, nhìn thấy một ít ký ức. Chuyện này anh đã có thể làm rất thành thục. Vì thế trước mắt vệ Uyên nhanh chóng hiện ra một khung cảnh, mà trong quá trình đó con hung thú này hoàn toàn không có chống cự. Truyền thừa đời đời, huyết mạch đã càng ngày càng mỏng manh. Trần lòng có thể cưỡi mây đạp gió, mà hung thú có lòng mạch chỉ có ngự thủy thần thông. Về sau huyết mạch cường đại này thậm chí không cách nào lộ ra bên ngoài, là bởi vì huyết mạch mỏng, truyền thừa cũng sẽ trở nên khiếm khuyết, trở nên không hoàn chỉnh. Vệ Uyên nhìn thấy một đoạn ký ức cổ xưa trong ký ức của con hung thú này, phức tạp mà hỗn loạn. Cuối cùng nhìn thấy hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức truyền thừa của nó, cũng là hình ảnh sao động nhất, mãnh liệt nhất, làm cho tâm tình lúc này của hung thú kích động. Trong đoạn ký ức đó, Vệ Uyên từ góc độ người ngoài cuộc nhìn thấy ba bóng người, trong đó còn có chính mình trong quá khứ. Có vũ còn chưa cao lớn lắm, nhưng khí chất lại rất trầm ổn và mặt mày thanh lệ. Lúc đó còn có phụ nữ kiểu tóc đen. Đây là những ký ức hình ảnh được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Còn có thông tin ký ức đã hỗn tạp nhưng vẫn sâu sắc như trước. Cẩn thận, phải tuyệt đối cẩn thận. Khi người đàn ông cầm ngọc thư nhấc tay viết tên, thì có một người đàn ông từ trên trời giáng xuống, mang đồng tộc từ trong bộ tộc được viết tên đi. Không ai đánh bại được hắn ta. Đã từng có thú muốn đánh lén người khắc ngọc thư kia. Ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng đánh không lại. Bất kể là chủng tộc nào, cũng mặc kệ là bao nhiêu thú. Dù sao cũng có đi nhưng không có về. Về sau mới biết được đó là một con cửu vĩ hồ. Một nam một nữ này quá đủ cường đại rồi. Thế nhưng người được bọn họ bảo vệ, ngay cả ra tay một lần cũng không có. Vì thế tuần theo cường giả vi tôn, do kẻ yếu đi săn mồi. Đám hung thú thủ lĩnh sẽ dựa theo quy tắc giữa các dị thú mà tập trung vào ba kẻ đứng ngoài cuộc chiến năm đó. Sau đó thậm chí có dị thú ghi nhớ lại trong ký ức truyền thừa là người đàn ông cầm ngọc thư trong tay, có thể triệu hoán ra cường giả vô địch từ trên trời giáng xuống. Mà cho tới nay, rất nhiều hung thú cũng chỉ coi ba người này là mạnh nhất, không thể chọc vào. Giống như đối mặt với Trúc Long, giống như đối mặt với Cùng Kỳ, giống như đối mặt với Thảo Thiết. Kẻ yếu có cách tồn tại của kẻ yếu, ngay cả trong vùng hoang vu. Mãi cho đến sau này, trong bọn họ có một bạch trạch lén lút xem quyển ngọc thư có răng dơ kia. Nó đọc hiểu rồi. Thế là bị sốc một trận. Sau đó trong truyền thuyết lưu truyền trong Sơn Hải Trừ Thú, có một câu nói như thế này. Có người cầm ngọc thư khắc đào, ghi tên vào sách sẽ có thiên thần hạ phàm. Kẻ bị gọi tên ngay lập tức bị chủ sát. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, Uyên đã qua đời, mà Vũ cầm ngọc thư lưu lạc giữa bát hoang Sơn Hải, lưu đầy rất nhiều hung thú trải rộng khắp Sơn Hải qua chư giới. Mỗi con lưu đầy một nơi, còn chia từng mảnh ngọc thư ra ném vào thế giới này. Phía trên chính là danh lục của người năm đó. Vì thế, truyền thuyết cứ như vậy lưu truyền đi, nó cũng không phải là do Uyên. Mà là do truyền thuyết của loài người vào thời đại đó đã lưu đầy tất cả Sơn Hải chư tộc. Nhưng truyền thuyết này cuối cùng hội tụ đầy đủ nhất trong Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, lưu truyền cho đến nay. Lịch sử và quá khứ thường là như vậy. Năm tháng rộng lớn mạnh mẽ như sông, nhưng thời đại này sẽ hóa thành những hình ảnh thù nhỏ và dấu ấn như sóng biển quét qua hàng ngàn đống tuyết. Đó được gọi là anh hùng và truyền thuyết. Nhưng bản thân họ lại gánh vác tất cả mọi người trong thời đại đó. Vệ Uyên chậm rãi nâng bàn tay lên, cả người của dị thú huyết mạch mỏng manh kia run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã xuống. Vệ Uyên khôi phục lại tinh thần khỏi trạng thái thoáng buồn, khóe miệng giật giật. Người làm như thế ta là một nhân vật nguy hiểm không bằng ấy. Lúc Vệ Uyên ngước mắt nhìn qua, dị thú bị tầm mắt đảo qua đồng loạt lùi về sau một bước. Lúc bị đảo qua lần thứ hai, sẽ yên lặng thu chân lại. Vệ Uyên rất muốn nói một tiếng. Mình thật sự không có gì lợi hại. Năm đó người ngoan độc chính là Vũ Vương và Nữ Kiều. Anh chỉ là một móc khóa đi theo làm mầu. Anh có thể thề, anh chỉ có bảo vệ người khác chứ chưa từng chính tay giết chết một con dị thú nào cả. Không chỉ như thế, anh còn có thể rất nhiệt tình làm hỏa táng cho các dị thú đã chết. Để ngăn cơ thể của nó thối rữa, còn thêm chút muối quý giá để chống ăn mòn. Vệ Uyên nhớ lại những gì đã trải qua trong quá khứ, vẻ mặt hiền hòa trở lại. Tầm mắt của anh đảo qua những dị thú này, nhận ra đa số trong đó đều chỉ là hậu duệ huyết mạch mỏng manh. Anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua cư dân đang căng thẳng ở biên thành thành Triều Ca. Không làm gì khiến cho đám hung thú này kinh hoàng thất thố. Ngữ khí hỏa hoãn bình thản nói. Bỏ đi, tất cả lùi lại hết đi. Vệ Uyên dừng một chút, trong lòng tự hỏi có nên nói ra một câu hôm nay không đói để tăng thêm hiệu quả hay không. Những dị thú này như được đại xá, chật vật chạy trốn. Giống như chậm một bước, sẽ bị lột ra cho vào nồi. Vệ Uyên không nhịn được oán thầm trong lòng. Có cần phải sợ hãi như vậy không? Ta cũng chỉ viết tên các người lên một quyển sách mà thôi. Anh quay đầu nhìn thấy một con bát thú đã già nua bên cạnh không rời đi. Thần hình nó cao lớn, nhìn chăm chú vào Vệ Uyên. Cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Vệ Uyên nhớ rõ, đây là tọa kỵ mà các tướng lĩnh các bộ tộc thích nhất ở thời đại đó. Tiếng gầm như trong đánh, thức ăn là hổ báo, có thể ngự binh. Kỳ thật, từ ánh mắt hậu thế mà nhìn, bác thú hẳn là thuộc về lòng trùng. Chỉ là chữ lòng thời đại đó quá danh giá. Bác thú có hùng hãn như thế nào, lấy hổ báo làm thức ăn. Ở thời đại thần thoại ban sơ cũng không có cách nào cạnh tranh với chữ lòng này. Hùng thú như bác, vốn có thể được thuần hóa thành tọa kỵ. Chỉ là con bát thú này đã sống trong một khoảng thời gian quá dài, đã không có ai có thể thuần phục nó. Nếu như nhất định phải tìm được hai người có thể làm cho nó miễn cưỡng nghe theo, cũng chỉ có hai người khi nó còn nhỏ đã lưu lại dấu ấn trong lòng nó. Vệ Uyên từng ghi chép loại hùng thú này, cho nên bớt được đặc tính này. Vệ Uyên vươn tay chạm vào bát thú hỏi. Người có muốn đi theo ta không? Bát thú thấp giọng gầm gừ. Nó quay đầu lại, nhìn thoáng qua đàn thú đã đi xa, cúi xuống gật đầu. Vệ Uyên nhìn những hung thú kia, luôn cảm thấy nó lựa chọn ở lại. Chỉ sợ là lo lắng sau khi trở về bị bầy thú phẫn nộ kia cho rằng nó là kẻ dẫn địch vào hàng. Lắc đầu cười, lại nghĩ đến bát thú này chỉ ăn hổ báo. Một bộ phận đã long hóa, cũng không biết có thể xuyên qua được chậu thanh đồng hay không. Nhưng mà xuyên qua không được cũng không sao. Ở chỗ này thay thế đi bộ cũng được. Thuận tay vỗ vỗ đầu nói. Người với ta coi như là có duyên, tuy rằng chắc là nghiệt duyên. Giọng nói của anh hơi dừng, rồi nói. Nhưng có lẽ ta cũng cần phải cảm ơn người. Bác thú không hiểu vì sao. Vệ Uyên xoay người lại nhìn về phía đám người di dân ân thương, chắp tay cười xin lỗi. Một lần nữa hóa thành đạo sĩ trẻ kia, nhìn ngọn núi cách nơi này một khoảng cách rõ xa. Thuận theo chiều gió mạnh, chứ không phải ngược chiều gió mà xuống núi. Lần này Ngự Phong có chút hào sức, dứt khoát trực tiếp ngồi trên lưng bác thú, vỗ vỗ sau lưng bác thú. Bác thú tiếng gầm như trống đánh cất bước về phía trước, dưới chân đạp mây, mà đạo sĩ trẻ ngồi xếp bằng trên lưng bác thú từng bước lên trời. Trước khi rời khỏi thành Triều Ca, trở lại nhân gian để xem ấn tỷ rốt cục đã hấp thu mấy phần sức mạnh, Vệ Uyên còn có một việc cuối cùng phải làm. Bởi vì vừa rồi bầy thú xâm nhập, cho dù đã bị Vệ Uyên trấn nhiếp bức lui, nhưng cũng tạo thành một mức bạo loạn rất lớn. Đa phần những người lớp trước tế tự đều xuống núi bảo vệ trật tự. Vệ Uyên lại đổi người canh giữ trên núi xuống, lúc này mới thoải mái. Ngồi trên núi, vươn tay điểm lên núi, một luồng ý thức cuốn quanh rơi xuống, tiến vào trong một hang động trống rỗng. Chỉ là lúc này đây, ý thức ẩn giấu trong lòng núi trống rỗng rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Luồng ý thức của Vệ Uyên ở bên trong sơn mạch, một lần nữa hóa thành đạo sĩ trẻ. Anh vươn tay vuốt về vách đá lạnh như băng, nhìn bức bích họa cổ xưa thổ cuồng phía trên, mở miệng nói. Nếu có khách đến, ông cũng không ra ngoài gặp mặt sao? Vệ Uyên hơi đảo mắt, nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt màu vàng nhạt mở ra, phần lớn thân thể còn ẩn giấu trong bóng tối. Nói, ta nên gọi ông là Thương Vương Cổ Đại, hay là nên tôn xưng ông là Đế Thần? Vệ Uyên dùng ngôn ngữ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Anh có thể suy đoán ra được thân phận của đối phương từ việc đối phương sẽ có phản ứng đối với lời cầu nguyện của di dân ân thường, sẽ đấu tranh với thú triều ào ào tới kia. Hơn nữa, trong lòng núi trồng rỗng này, trồng giống như tế đàn bậc thang thanh đồng, đều chứng minh được những gì mà Vệ Uyên đã suy đoán. Hồn linh ở nơi này chính là thường vương cổ đại, là đế thần ân thường của dân, nhân dân đời đời bái tế. Đôi đồng tử màu vàng nhạt kia dường như hơi co rút lại. Sau đó, ngoài dữ liệu của Vệ Uyên, theo sát phía sau không phải là câu trả lời, mà là địch ý cực kỳ rõ ràng. Kình phong ập tới, hắc ám trong lòng núi cũng theo đó lan tràn. Trong bóng tối, một móng vuốt sắc bén mạnh mẽ đập vào phía đầu của Vệ Uyên. Khí thế bùng nổ cuốn theo lôi đình lửa cháy mạnh, nhưng Vệ Uyên cảm giác được nơi này chỉ có địch ý mà không có sát ý. Vì thế sắc mặt anh không thay đổi, lùi về sau một bước, giơ tay lật năm ngón tay lại, nắm chặt. Linh mạch của sơn mạch tràn ra, hóa thành từng cánh tay giống như thực chất ngăn cản một kích này. Cuối cùng khi móng vuốt sắc bén kia dừng lại, thì chỉ còn cách Vệ Uyên nằm bước chân. Kình phong lưu động làm cho tóc đèn của đạo sĩ trẻ bay lên. Sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi đồng tử và đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối kia nhìn nhau. Sau đó Vệ Uyên từ từ hít thở, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, trong lòng âm thầm nói: sắc lệnh, lên. Một khoảng im lặng, linh mạch của cả ngọn núi chợt bộc phát ra sức mạnh cường đại. Đạo sĩ trẻ đứng ở trong lòng núi giống như thần tiên. Ở bên trong núi, một bên linh mạch lại đối kháng với vị thần của núi này. Vậy trừ phi là thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không tuyệt đối là chuyện tự chuốc họa vào thân. Nhất là lúc ý thức kia động thủ, Vệ Uyên liền mơ hồ có thể cảm giác được ý thức này đang trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Nếu như không phải lần này mình xuất hiện làm cho linh khí trong linh mạch tiết ra ngoài, khả năng qua mười mấy năm nữa, bản thân ý thức này sẽ bị tiêu vong trong chính giấc ngủ say. Bụi bặm lắng xuống, sức mạnh mà linh mạch điều động đã làm cho thân thể hội tụ của Vệ Uyên trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng may ý thức động thủ dần dần đã bị áp chế, không thể động dậy được nữa. Lồng trên lưng của bát thú bên cạnh dựng đứng, một đôi mắt lập tức mở to. Nhìn Vệ Uyên, lại nhìn động tĩnh vừa rồi, lại không nhịn được nhìn Vệ Uyên. Rơi vào im lặng. Năm đó mình làm gì mới đâm chết được ông ta vậy? Năm đó mình mạnh đến vậy sao? Hay ông ta đang diễn cho mình xem? Bác Long cúi đầu kêu lên một tiếng, giống như tiếng ngựa kêu, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, muốn lấy sừng rồng cọ qua nhưng bị Vệ Uyên giơ tay trực tiếp đẩy ra. Vệ Uyên phun ra một ngụm khí bẩn, năm ngón tay nắm chặt, chậm rãi bước về phía trước. Bóng tối biến mất, anh mới thấy được tướng mạo của kẻ địch công kích anh. Sau đó khẽ nhíu nhíu mày, đây hình như đã không còn là một người, càng không cần phải nói là thần. Trông toàn thân chật vật không chịu nổi, giống như nửa quái vật, nửa người. Dầu tóc rối bời, mi tâm mọc ra một con mắt tràn ngập tơ máu. Nửa trước cánh tay phải là tay người, lan tràn đến bàn tay, liền hóa thành móng vuốt hổ. Trên cột sống sau lưng có mọc ra gai xương, hai chân giống như lòng thú, quần áo sớm đã rách nát, những nơi lộ ra đều là vẩy lân. Mình đầy vết máu, vết dầu bẩn, trên đốt sống đuôi còn mọc ra đuôi giống như rắn. Bị lực của sơn thần chấn nhiếp hồn mê. Bộ dáng thể thảm mà đáng sợ này, cho dù là bác thú cũng không nhịn được mà lui ra phía sau. Đúng là bị dọa cho hoảng sợ. Nó không nhịn được nói: đây là quái vật gì vậy? Ở biên thành, thành Triều Ca, khi phi ngự cùng với các chiến sĩ có thể tham gia tế tự cầm binh khí trong tay, hoặc là cưỡi thú máy chạy tới, nhìn thấy chính là quan viên thủ thành vừa kinh ngạc mà không dám tin. Lão già cầm đầu kia nói những chuyện xảy ra vừa rồi cho những người mới tới. Sau khi những chiến sĩ này nghe xong đều kinh ngạc không thôi. Lúc trước trên núi thiếu niên từng tiếc nuối thất vọng vì đạo sĩ trẻ kia không phải đế thần, nay không dám tin mà thì thầm: lợi hại đến như vậy sao? Đây có phải còn lợi hại hơn so với đế thần rồi không? Phi ngự quay người nhìn hắn, trong lòng hắn hoảng hốt rụt cổ lại, nhưng vẫn nói ra cảm giác trong lòng mình, ngữ khí ngỡ ngàng mà mất mát nói: chúng ta tế tự đế thần lâu như vậy, ông ta cũng không có đáp lại chúng ta. Chúng ta vẫn phải liều mạo với những quái vật kia. Nào giống như vậy? Phi ngự không nói lời nào, chậm rãi nói: nếu có lần sau, xử lý theo quy tắc của tộc. Hắn quay đầu nhìn biên thành, trầm mặc một chút nói: tu sửa nơi này một chút, phòng ngừa bầy thú lại đến. Rõ. Vệ Uyên lệnh cho linh mạch trong núi vây khốn sinh vật vừa dữ tợn vừa bần thỉu kia. cho bát thú trông chừng, còn anh thì xoay người nhìn về phía bức bích họa trên vách đá, vườn tay quét qua bức bích họa đầu tiên, lau sạch những vết bụi bám phía dưới, nhìn thấy trên đó có mấy chữ đã không còn rõ nét, chậm rãi mà đọc ra. Vương, tử cùng, trình chỉ phương chỉ quốc. Thương vương tử cùng. Vệ Uyên nhớ lại, vì một số lý do nên anh có nhận thức rất cao về lịch sử cổ đại, cho nên rất nhanh từ trong những mảnh nhỏ ký ức tìm được thương vương đại diện cho cái tên này. Vũ Ất, anh thầm nói. Đế Vũ Ất phục tế phía bắc sông Hoàng Hà, đời Triều Ca. Là Vũ Ất rời đô thành của Thương Tử Ân, rời đến đô thành, cũng là ông ta ban vùng đất Kỳ Sơn cho thủ lĩnh của Chu Bộ, là đế vương trong lịch sử mang danh vô đạo, bởi vì ông ta là sát thần xạ thiên, bị lôi đình mà chết, lại có danh hào tàn bạo, bởi vì ông ta đích thần trừng phạt bốn phương, đi tới đâu kiếm thường không lưu tình tới đó. Cho nên nói bức bích họa đầu tiên này chính là ghi lại hình ảnh Thương Vương Vũ Ất trừng phạt đất nước Chỉ Phương. Vệ Uyên đăm chiêu, anh nhìn kỹ những điểm bên trong. Cũng không biết vì sao chỗ trống rỗng trong lòng núi này lại bị bóng tối bao phủ rất dày đặc. Cho dù là anh, trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu được một mảnh tối đen này, chỉ có thể vươn tay chạm vào vách đá bên cạnh. Linh khí hóa thành từng vòng sáng lóe lên không trung, phạm vi chiều sáng cũng không lớn. Vệ Uyên nhìn qua bức bích họa, nhìn thấy Vũ Ất đồng trình tẩy thảo. Nhìn thấy tổ tiên Tây Chu quỳ gối trước mặt Vũ Ất, được Vũ Ất bàn cho ngọc quý và ngựa quý. Anh nhìn thấy Vũ Ất cuối cùng bắn trời giết thần, nhìn thấy Vũ Ất trừng phạt vì ân thương cuối cùng chết dưới lôi đình, cuối cùng Vũ Ất được chôn cất trong tổ mạch, tiếp đó là chấm dứt thời đại. Vệ Uyên vươn tay chạm vào vết khắc trên vách đá, đó là một đoạn văn tự ngắn. Ta tỉnh dậy rồi, nhưng thành Triều Ca đã không còn ở nhân gian nữa. Hậu duệ của ta mặc áo giáp, cầm kiếm trong tay, đi cùng hạ thần của hắn nói với ta. Bọn họ muốn đoạn hậu, mà dư hỏa của thường ở chỗ này, muốn ta che chở cho những dân chúng này. Đó là nhiệm vụ của một vị vua, ta sẽ không thoái thác. Về phần giữ lại, với tư cách là đế vương hậu thế bị chư hầu bức bách đến bộ dáng này, hắn cũng có chức trách, vì thế đoạn hậu chết trận là việc hắn nên làm. Trên bích họa thổ cuồng, hai người đưa lưng về phía nhau, một người đối mặt với thiên quân vạn mã, người còn lại đối mặt với bóng tối vô tận. Là đế tần vì tranh thủ thời gian sau khi đoạn hậu, linh tính của Vũ Ất xuất hiện như thần linh, sau đó phụ trách che chở cho dân chúng ân thương. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, cất bước đi về phía trước, nhìn về phía tấm bia đá, phía trên cũng có thứ mà Vũ Ất ghi chép lại. Vệ Uyên nhận ra nét chữ đã sói mòn. Cuối cùng ta đã tìm thấy nguồn nước và thức ăn, nhưng mà dường như có gì đó không đúng. Bầu trời mù mịt tối tăm, khắp nơi đều là hồn phách cường đại. Nếu như để cho chúng tiến vào thành Triều Ca, như vậy sẽ không có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Ta đã ngăn cản chúng và nhận ra, đây dường như là những cường giả được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Ngày nào cô vương còn ở đây, thì sao có thể để cho chúng nó tới gần Triều Ca? Trên bích họa, trong thành Triều Ca là dân chúng nhỏ bé, mà Vũ Ất cường đại giống như thần ma, đối kháng với tàn hồn Sơn Hải dị thú đầy trời. Một tay cầm thuẫn bài bằng đồng, tay kia cầm kiếm cường đại, thần thái bệ nghễ mà ngạo mạn. Sau đó là bức bích họa thứ ba, bên trên có dòng văn tự. Loài người muốn ngăn chặn việc hiến tế máu. Dường như là đã do dự rất lâu, nét bút cuối cùng kéo xuống rất dài, lưu lại một dấu to bằng ngón tay. Cuối cùng ngữ khí của Vũ Ất thoải mái mà tự nhiên ghi lại. Ta đã báo mộng cho thái sư đời này, nói cho bọn họ biết, muốn ngăn chặn thì cho họ ngăn chặn. Cổ vương rất cường đại, không cần bọn họ tự hiến tế máu. Lo cho bản thân các người đi. Bức bích họa thứ tư. Kẻ địch quá nhiều, ta bị thương rồi. Lúc này ta mới phát hiện, không có tế tự hiến máu, miệng vết thương rất khó khôi phục, cánh tay bị gãy không cách nào mọc ra. May mà đám người này còn lấy những hùng thú đến để tế tự. Trên bích họa, Vũ Ất đứt lìa cánh tay. Ông ta chém đi cánh tay của một hậu duệ cùng kỳ để ghép vào thân thể của hồn phách mình, sau đó tiếp tục ngăn trở dị thú ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Vệ Uyên nhìn xuống từng khối bích họa. Không biết là do quá mức nhàm chán hay là do cô độc, Vũ Ất đã khắc những kinh nghiệm của mình lên trên đó. Chỉ là từ lúc này trở đi, Vũ Ất ở mỗi một bức bích họa đều bị xóa sạch. Hình bóng sau này giống như bị lau sạch, chỉ có thể nhìn ra được ông ta đang không ngừng chiến đấu. Cho đến cuối cùng khi ngón tay Vệ Uyên chạm vào một khối bích họa, nhìn thấy văn tự phía trên bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không cam lòng. Hôm nay là thời điểm đại tế, cô vừa muốn đi ra ngoài xem một chút. Cô vừa nhìn thấy một đứa trẻ cầm hoa trắng, đó là món quà dâng lên cho thần. Cô vương hiện thân ra, cô bé không nhúc nhích. Cô vương vốn dĩ tưởng rằng là do cô bé nhìn thấy cô vương nên mới cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cô bé đột nhiên kêu lên, ném hoa vào mặt của ta. Nếu không nghe nhầm thì cô bé hét lên là... Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn thấy trên bích họa giống như điên cuồng, trải rộng một đoạn lời thoại lớn nhỏ. Quái vật. Cô vương là quái vật. Cô vương làm sao có thể là quái vật? Cô vương là Vũ Ất, là vua của thiên hạ. Sau đó một đoạn lớn trống rỗng, nét chữ cuối cùng giúp cuộc trở nên vặn vẹo. Cô vương là quái vật. Trên hình ảnh dùng nét bút cực kỳ vặn vẹo, khắc họa một người đứng ở bờ sông nhìn xuống sông. Trên bờ sông là người, nhưng dưới mặt sông là quái vật dường như đã sắp không nhìn thấy hình người. Dữ tợn vặn vẹo, mang theo cảm giác uy nghiêm cùng điên cuồng khó có thể hình dung. Mãi để khi bức bích họa này bắt đầu, văn tự mà Vũ Ất lưu lại bắt đầu thay đổi. Ông ta vẫn đang chiến đấu và chém giết như cũ, nhưng trong nhật ký lưu lại, suy nghĩ rõ ràng bắt đầu hỗn loạn, có xu hướng rõ ràng từ người biến hóa thành thú, là hồn phách của bản thân ông ta bị hồn phách dị thú hiến tế máu tới quấy nhiễu và ảnh hưởng dẫn đến thay đổi. Cô vừa muốn ăn hồn phách. Không, không đúng, cô vừa muốn máu thịt, muốn máu. Cút ra, cô vừa muốn ăn bọn họ. Ăn những con người nhỏ yếu, bị lưu đầy lâu như vậy, đã đến lúc báo thù. Cút ra khỏi cơ thể cô vương. Trên bích họa, trong thân thể Vũ Ất xuất hiện từng cái đầu vặn vẹo, mà văn tự đột nhiên trở nên ngông cuồng mà ngạo mạn, ghi lại tâm tình lúc đó. Cô vừa là Vũ Ất, thiền thụ đại thương. Lúc ta sinh ra đã có thể bắn trời sát thần, há có thể để cho hiến tế máu của hậu nhân phản vệ ta. Quả thực rất nực cười. Nhưng trong văn tự sau đó, Vũ Ất không ngừng dãy dụa trong bản thân và thú tính. Ông ta bị thương, nhất định phải dùng hồn linh hiến tế máu tế để bổ sung linh tính của mình. Vì thế bộ phận người chiếm cứ càng ngày càng ít, bộ phận thú chiếm cứ không ngừng gia tăng. Cuối cùng, Vệ Uyên nhìn thấy bức bích họa cuối cùng, nét chữ viết cuối cùng. Vũ Ất đã không còn tự xưng là cô vương nữa. Ta muốn hiến tế máu. Người cầm hoa kia, ta muốn ăn. Nhưng không thể đơn giản như vậy. Vương muốn ăn, phải có một cái đỉnh lớn. Ta phải vẽ một cái đỉnh trước đã. Mỗi ngày một bức. Sau đó là văn tự của ngày hôm sau. Có đỉnh không chuông? Không thể, không thể. Hôm nay ta vẽ xong chuông, thì sẽ đi ra ngoài ăn cô bé. Muốn ăn, phải có thảo mộc đủ tươi tốt. Hôm nay cho thêm vào một gốc hoa. Ngoài thành triều ca thường có hoa như vậy. Hoa nở 10 dặm bát ngát. Ít khi thường xuyên đi ngắm, vừa nhìn thì đã hết một ngày. Còn cái tên đằng sau đã bị gạt bỏ. Có hoa có cây, không có thị vệ, không thể thể hiện vương uy. Phi lệ, từ nhỏ hắn đã đi theo ta, chỉ là đã chết trong lúc thảo phạt trở về nước. Người đầu tiên sẽ vẽ là hắn ta đi. Ta nhớ rõ hắn ta có thể dùng một phiến lá thổi ra bản nhạc, rất hay. Chờ ta vẽ xong hắn ta thì sẽ đi ra ngoài ăn người kia. Còn có lưu, rượu hắn ủ là ngon nhất. Người thường ta ủ rượu ngon, nhưng cả thành triều ca này đâu có ai sánh bằng hắn chứ. Sau khi vẽ hắn xong, ta sẽ đi ra ngoài và ăn người đó. Phụ vương. Thái Đình, ta nhớ rõ hắn ta vẫn còn nhỏ, sao có thể thiếu hắn ta được chứ? Đợi đến khi vẽ xong... Văn tự chỉ chít chẳng chịt, thậm chí có chữ còn không ngừng viết chồng lên nhau. Vệ Uyên trầm mặc, anh nhìn về phía một mảng lớn trước mặt. Tồn tại ở trong lòng núi triều ca ngoại tổ mạch, chậm rãi giơ tay lên, linh khí tràn ra, hóa thành vòng sáng giống như mặt trời mọc lên cao. Vì thế dưới ánh hào quang này, Vệ Uyên trầm mặc thất thần. Anh thấy được một thành trì vô cùng phồn hoa, vô cùng tráng lệ. Có con nít nói cười đùa giỡn, có thần điện cào cào tại thượng giống như thần tích. Có thị vệ cười chào hỏi, có nhạc sĩ thổi tấu giải điệu, có con trai ngồi trong vương cung. Ngoài thành có cây liễu rủ cành, có chim ưng vỗ cánh. Trên trời là từng ngôi sao, mà ngoài thành thật sự có 10 dặm phồn hoa thường nở bát ngát. Trong lòng núi đèn tối cô độc này, quái vật dữ tợn, bẩn thỉu, vặn vẹo dựa vào vách đá. Những người đó về quanh ông ta cười hô to, có gió đến từ quê hương. có Diệu đến từ quê hương, là bạn tốt trong trí nhớ, là người thân không thể nhìn thấy nữa. Đi vào nhân gian, mình là ma vật muốn ăn thịt người, mà nhắm mắt lại. Cố Hương ở ngay bên cạnh. Bắc Long thấp giọng nói, 3000 năm. Vệ Uyên không trả lời. Đúng vậy, 3000 năm. Trước người là bóng tối và nỗi cô độc vô tận. Ngay cả chính ông ta cũng không biết có ngày kết thúc hay không. Là nỗi tuyệt vọng cận kề mỗi ngày, chỉ có thể dựa vào chính mình chết lặng, cố gắng trông đỡ qua từng ngày một, lại tiếp tục lâm vào tuyệt vọng như thế. Ngẩng đầu lại thấy được thần tích tráng lệ nhất. Từ thời Tam Quốc, Tử Phúc cũng đã có ý định dòm ngó đến linh mạch Trung Nguyên, cho nên có tiếp xúc với Tài Mã Đài và Ngụy Quốc. 300 năm tuổi tác đã có thể thay đổi thuật sĩ từng hết lòng hết sức báo thù cho quê hương. Thời gian 3000 năm cũng không cách nào rửa sạch được chấp niệm của một hồn phách. Ông ta quả thật đã bị thú tính xâm nhiễm. Nhưng trong lúc ông ta xà đọa thành ma ăn thịt người, so với sự ngạ mạn của đế quân thì đã cách biệt nhau cả một tòa thành triều ca đẹp đẽ. Thành này bất bại. Vệ Uyên chậm rãi thu hồi tầm mắt lại. Đây là một tòa thành trì dùng 3000 năm thời gian để vẽ ra, lại chỉ dùng để vây giữ chính ông ta. Vệ Uyên nhìn về phía Vũ Ất đang ngã trên mặt đất, đã vô lực chống lại lực của cả tòa tổ mạch, làm cho phong ấn của địa mạch tự nhiên được giãn ra. Vũ Ất đã hoàn toàn hóa thành yêu ma ngã trên mặt đất. Đôi mắt kia chợt mở ra, tản mắt ra màu vàng nhạt. Sau đó lại điên cuồng phát động công kích về phía Vệ Uyên đang bước vào nơi này. Chung quanh có hải cốt của hồn phách dị thú Sơn Hải. Vệ Uyên có thể đoán được, đến cuối cùng Vũ Ất sẽ điên cuồng phát động công kích về phía tất cả những tồn tại bước vào nơi đây, ngoại trừ bản thân mình ra. Mà hồn phách tồn tại trong thiền địa muốn từ Sơn Hải giới tiến vào thành Triều Ca, nhất định phải xuyên qua nơi này. Cho nên Vũ Ất đang điên cuồng kia vốn chính là một loại phòng tuyến. Vệ Uyên giơ tay lên, linh tính địa mạch tràn lan, hóa thành từng sợi xích, trói tay chân Vũ Ất lại. Vũ Ất đã chống đỡ hết mức nhưng không cách nào phản kháng lại được sức mạnh của tổ mạch Sơn Thần. Bị giữ chặt lại, khóa chặt thế công. Giờ phút này, ông ta chỉ cách Vệ Uyên 3 bước. Vệ Uyên giơ tay lên, cũng chỉ điểm vào giữa mi tâm của Vũ Ất. Nơi này không phải là giới nhân gian. Người mà thiền sư đạo lưu lại tạo ra thiên đình cũng vô dụng. Thiền mệnh xích lục cũng mất đi hiệu quả. Nhưng pháp thuật của Thái Bình Đạo có thể phát huy đủ tác dụng. Mà an tâm ninh thần vốn dĩ chính là một trong những thủ thuật cơ bản của Thái Bình yếu thuật. Mà bây giờ là một thần linh sơn địa đang thi triển. Hai mắt của Vệ Uyên khẽ nhắm lại, cả ngọn núi đều đáp lại tiếng gọi của anh. Sắc lệnh. Cuối cùng, thần tính sơn thần màu vàng nhạt hóa thành bùa chú chui vào mi tâm của Vũ Ất. Vệ Uyên vốn tưởng rằng rất khó có thể áp chế thú tính tích lũy 3000 năm của Vũ Ất để cho nhân tính của ông ta chiếm thượng phong. Nhưng ngoài dự liệu của anh, Vũ Ất rất nhanh thôi đã tỉnh táo lại. Giống như bản thân ông ta lúc nào cũng đang dãy giụa đấu tranh, chỉ cần có một tia ngoại lực trợ giúp cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đôi mắt màu vàng kia khôi phục lại thành màu mực đen. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bàn tay để cho xiềng xích do linh mạch trong núi biến thành này tiêu tán đi, trở về linh mạch. Sau đó nhìn về phía Vũ Ất, chậm rãi nói. Vương thượng. Vũ Ất theo bản năng che giấu khuôn mặt của mình, quay đầu lại trả lời. Người nhận nhầm người rồi. Tay phải của ông ta lộ ra móng vuốt sắc bén, trên cánh tay có lông và vảy lân, toàn thân đầy nhớt và bụi bẩn nói. Vương của loài người. Há có thể là một yêu mà. Đáy mắt Vệ Uyên hiện lên một tia phức tạp, mở miệng nói. Loài người chọn vương, là người xuất lĩnh bộ tộc, là lãnh tụ bảo vệ loài người không bị thương tổn, chứ không phải lấy dung mạo để lựa chọn. Bởi vì người đó có khí lượng xưng vương, cho nên mới được đề cử làm vương. Vương thượng, người muốn tránh né cái gì? Đồng tử của Vũ Ất chấn động, hồi lâu sau không trả lời câu hỏi này, chỉ khàn khàn nói. Người luôn miệng nói vương thượng, nhưng lại không phải thần dân của ta. Người rốt cục là ai? Vệ Uyên chỉ linh mạch của Sơn Mạch trả lời. Là linh trong núi này. Câu trả lời như vậy hiển nhiên không cách nào làm cho người ta hài lòng. Vũ Ất trầm mặc một chút nói. Nếu như không phải nhìn thấy người đi chặn đám hung thú kia, chắc chắn ta sẽ không tin tưởng người. Nhưng mà, người đi chặn bọn nó, cô vương có thể cảm giác được. Người cũng không phải muốn mưu đồ cái gì mới đi ngăn cản bọn nó. Có lẽ ta nên tin tưởng người. Người mạnh hơn ta, ít nhất mạnh hơn so với ta của bây giờ. Cho nên chắc là người có thể nhìn ra được ta đã đến cực hạn rồi. Lúc trước người đã ký kết khế ước với thần dân của ta, nơi này sẽ có hồn phách sơn hải hung thú xâm nhập. Ta đã cảnh giữ một khoảng thời gian rất dài, rất lâu rồi. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc người xuất hiện. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho người. Vũ Ất thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Cổ vương sẽ hóa thành yêu vật. Triều ca bây giờ chỉ có người mới có thể giết chết ta. Ra tay đi. Vệ Uyên nói. Ra tay. Người duy trì lý trí của mình đến cuối cùng là vì tìm người giết mình. Vũ Ất bình thản nói. Cổ vương chỉ là không muốn triệt để hóa thành yêu mà. Vừa nãy Vệ Uyên đã nhận ra, trong 3.000 năm qua, Vũ Ất không ngừng hao tổn. Thân thể của ông ta dường như đã hoàn toàn bị hồn phách của hung thú Sơn Hải thay thế. Ông ta đã dùng ý chí của bản thân áp đảo yêu hồn trong thân thể này. Một khi ý chí của ông ta mất hết, sẽ hoàn toàn hóa thành yêu ma. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.